Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 889, chương 889, khẩu chiến quần hùng. Kim Ly Long Vương mấy người không khỏi đều là khẽ nhíu mày. Thiệu Dương Lộ một tay chén rượu này hiển nhiên cũng không phải bình thường chất liệu luyện chế mà thành, có thể tiện tay vỡ ra. Có thể thấy được bản lãnh của hắn, nhưng Kim Ly Long Vương mấy người, cả đám đều có một thân bản lĩnh, tự nhiên cũng sẽ không e ngại. Nhưng Thiệu Dương lời nói, nhưng cũng không khỏi để bọn hắn cẩn thận suy tư. Kỳ thật, tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này, đối với thế giới chân tướng đã bắt đầu có tiếp xúc cùng. Bọn hắn cũng rõ ràng, bọn hắn vị trí ở thế giới chỉ là một chút mảnh vỡ thời gian hình chiếu nghiêm ngặt nói đến, cũng không tính thế giới chân chính. Cho nên, Thiệu Dương lấy chén rượu cùng rượu dịch tới làm ví von, cũng không có gì sai. Chén rượu vỡ vụn, rượu dịch còn đâu? Tổ chim bị phá, trứng có an toàn, nhưng là mọi người tại một phương thế giới này tham sống sợ chết đã lâu. Từ đầu đến cuối tiêu dao tự tại, ở phía này bên trong tiểu thiên địa sống sót nhiều năm. Kết quả hiện tại, bỗng nhiên có một cái người xa lạ, thậm chí cũng không phải là các ngươi cái này một thế giới người, bỗng nhiên nói thế giới của bọn hắn phải gặp đại nạn. Bọn hắn chuẩn bị chuyển di tiến đến, đồng thời rất có thể đem tai nạn cùng nhau dẫn vào. Cái này đổi thành ai cũng không có khả năng tiếp nhận a. Dựa vào cái gì a? Nói cho cùng, bọn hắn cùng hiện thực kỷ nguyên nhân tộc đã sớm ngăn cách liên hệ thật lâu đi. Cho nên, mặc dù Thiệu Dương nói tới rất có đạo lý, nhưng là đứng tại góc độ của bọn hắn cân nhắc, đám người không khỏi cảm thấy, có lẽ còn có biện pháp tốt hơn đâu. U Minh Quái Vương bỗng nhiên, ha ha, cười một tiếng, mở miệng nói, hiện thực kỷ nguyên nhân tộc, tạm thời dùng thuyết pháp này đi, truyền thừa đoạn tuyệt đã lâu, Tuyệt Thiên Thông, Phong Thần, Phần Thư Khanh Nho, Trục Xuất Bách Gia, chờ một chút mọi việc, khiến cho đủ loại đạo pháp thần thông truyền thừa dần dần đoạn tuyệt. Càng có kỷ nguyên mới, không một người tu hành mà nói, so sánh dưới, ngược lại là chúng ta những thứ này cường đại tiểu thế giới có càng nhiều tư liệu lưu giữ lại. Thiệu Dương gật đầu, điểm ấy không thể phủ nhận. So sánh cái này một thế giới, bọn hắn hiện thực kỷ nguyên tải rất nhiều tư liệu, truyền thừa bên trên, rõ ràng đều muốn lạc hậu rất nhiều. Nhưng cũng chính vì vậy, Thiệu Dương đối với những người này mới càng thêm bất mãn. Cùng tại kỷ nguyên này sinh tồn, tại hiện thực kỷ nguyên cố gắng chống cự ngoại lai người xâm nhập lúc, những thứ này tiểu thế giới người đang làm cái gì? Lại nghe U Minh Quái Vương tiếp tục nói, cho nên, không biết các ngươi còn nắm giữ lấy bao nhiêu liên quan tới Thái Cổ Thánh Tộc. Tin tức, cũng không vương nói cho các ngươi một chút, đây là một cái cường đại đến khó có thể tưởng tượng chủng tộc. Thiệu Dương nghe hắn nói, U Minh Quái Vương tiếp tục nói, thiên địa sơ khai, Thái Cổ Thánh Tộc là vì tiên thiên sở sinh, xuất hiện tại một phương này thổ địa bên trên. Nhưng khi là lúc, thiên địa một mảnh hỗn độn, không có chim thú, không có hoa cỏ, thậm chí không khí đều tràn ngập lưu huỳnh, cực nóng vô cùng, thậm chí dưới chân đều không có một khối hoàn chỉnh thổ địa. Khắp nơi là cuồn cuộn dung nham. Nhưng Thái Cổ Thánh Tộc chính là tại dạng này thổ địa bên trên sinh tồn, đồng thời dần dần diễn hóa xuất chim thú trùng cá, hoa cỏ cây cối, diễn hóa xuất chúng ta dạng này đại thiên thế giới. Người có lẽ đã khó có thể tưởng tượng ở trong đó độ khó. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, các ngươi thường xuyên nói, các ngươi nhân tộc là gian khổ khi lập nghiệp, từ một cái tiểu nhân chủng tộc từng bước một trưởng thành đến một bước này, nhưng Thái Cổ Thánh Tộc ngay lúc đó quật khởi con đường, sẽ chỉ so các ngươi càng có thể ca nhưng khóc, càng thêm khó khăn gấp trăm ngàn lần. U Minh Quái Vương nhìn về phía Thiệu Dương, một chủng tộc như thế, truyền thừa đến nay, ngươi đoán bọn hắn sẽ có bao nhiêu cường đại? Có thể nói, đại thiên thế giới diễn hóa tất cả thần thông, đều không có chạy ra ánh mắt của bọn hắn. Vô số chủng tộc bố trí xuống đủ loại mưu đồ, đều không có giấu giếm được lỗ tai của bọn hắn. Tại bọn hắn nơi đó, toàn bộ thế giới, dòng sông thời gian, không có bí mật. Kỳ thật Thiệu Dương cũng có thể tưởng tượng, hắn đã đi qua không ít kỷ nguyên, nhưng cơ hồ tuyệt đại đa số kỷ nguyên, đối mặt người tiền sử tộc, đều là kính sợ phi thường. Nhưng mà, chính là như vậy khiến vạn tộc kính sợ người tiền sử tộc, lại bị thái cổ thánh tộc bước đến gần như diệt tộc chi kiếp. Cái này thái cổ thánh tộc thực lực, có thể nghĩ, nhưng Thiệu Dương, nhưng bọn hắn hiện thực kỷ nguyên nhân tộc, nhưng cũng không thể không chiến. Đầu tiên, bọn hắn cùng tiền sử kỷ nguyên nhân tộc, cùng là nhân tộc, tầng này quan hệ là vô luận như thế nào cũng che lấp không xong. Còn nữa, tiền sử kỷ nguyên nhân tộc tại sao lại cùng thái cổ thánh tộc kết thù? Còn không phải bởi vì nhân tộc quật khởi, uy hiếp được thái cổ thánh tộc địa vị. Cho nên, trừ phi bọn hắn hiện thực kỷ nguyên nhân tộc chịu cúi đầu nghe theo, quỳ sát tại thái cổ thánh tộc trước mặt, nếu không tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý. Thiệu Dương trầm mặc chỉ chốc lát, nghiêm mặt nói, chư vị tiền bối, ta đương nhiên biết, thái cổ thánh tộc vô cùng cường đại, nhưng lại không biết, năm đó nhân tộc vừa sinh ra lúc, so sánh với việc này lúc lực lượng, chênh lệch lớn, hay là hiện tại nhân tộc, cùng thái cổ thánh tộc ở giữa lực lượng, chênh lệch càng lớn. U Minh Quái Vương khẽ giật mình, nhưng cũng không cách nào phủ nhận, mặc dù thái cổ thánh tộc vô cùng cường đại, nhưng nhân tộc cũng đã có rất sâu nội tình, tự nhiên là vừa mới sinh ra lúc chênh lệch lớn hơn. Thiệu Dương không khỏi cười một tiếng, cho nên đã khi đó nhân tộc có thể trưởng thành, như vậy hiện tại cũng nhất định có thể. U Minh Quái Vương không phản bác được, nhưng một bên Vạn Tà Ma Vương lại là cười lạnh, đó cũng là trước đó nhân tộc, về phần các ngươi liền giống với là con kiến này. Chỉ cần thái cổ thánh tộc duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vân vê, là đủ đem các ngươi bóp chết. Thiệu Dương nhìn về phía hắn, lại là lắc đầu cười nói, Vạn Tà Ma Vương lời ấy sai rồi. Nói qua, Thiệu Dương hướng bên cạnh thân một ngón tay, cái này một mảnh trong bụi hoa, có bốn phía con kiến xào huyệt, tổng cộng có con kiến hơn ngàn chỉ. Lại hướng bên ngoài khuếch trương gấp 10, con kiến số lượng sẽ mở rộng gấp 100 lần. Lại hướng bên ngoài khuếch trương đến toàn bộ một phương thế giới này, con kiến số lượng sẽ đạt tới hàng tỷ con. Nếu như lại khuếch trương đến toàn bộ kỷ nguyên này, con kiến số lượng còn muốn vượt lên vô số lần. Thiệu Dương ánh mắt quay lại Vạn Tà Ma Vương trên thân. Xin hỏi Ma Vương, thực lực của ngươi nghiền ép con kiến, còn thắng thái cổ thánh tộc nghiền ép chúng ta tộc, lại không biết Ma Vương có chắc chắn hay không đem tất cả con kiến đều nghiền chết. Vạn Tà Ma Vương đồng dạng không phản bác được, hắn có vô lượng thần thông, nghiền chết một con kiến tự nhiên hoàn toàn không đáng kể, nhưng nghiền chết toàn bộ một phương thế giới con kiến, độ khó kia căn bản không tại một cái lượng cấp bên trên. Về phần nghiền chết toàn bộ kỷ nguyên con kiến, loại chuyện này Vạn Tà Ma Vương cũng không nghĩ đến có ai có thể làm được. Nhìn xem Vạn Tà Ma Vương sắc mặt, Thiệu Dương cười cười, chúng ta nhân tộc sinh mệnh lực liền như là những thứ này con kiến, đơn thể có lẽ nhỏ yếu, nhưng cả một tộc bầy nhưng lại vô cùng cường đại. Thiệu Dương trong lời nói lộ ra lòng tin tuyệt đối. Thiệu Dương chậm rãi mà nói, dần dần cùng những thứ này đỉnh tiêm đại lão biện luận, trích dẫn kinh điển, so sánh suy ra, đúng là từng cái đem những thứ này đại lão đều cãi lại không phản bác được. Thiệu Dương một người ở đây, quả thực thắng qua thiên quân vạn mã. Cuối cùng, ngay cả Kim Ly Long Vương cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Đối với Thiệu Dương sống lại ra mấy phần bội phục tâm tư. Bất quá, bội phục thì bội phục, cũng không thể ảnh hưởng Kim Ly Long Vương sức phán đoán. Hắn thở dài một tiếng, hướng Thiệu Dương mở miệng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.